Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, Ryoka bắt đầu. Bây giờ, Aizen nói, không thể nghi ngờ là tại hướng vô thương mơ hồ biểu thị công khai lấy Trinh Linh Đình cao tầng đã mục nát, cũng là từ mặt bên muốn nhượng vô thương sinh ra đối với. Đúng, Trinh Linh Đình bất mãn, tiến tới cùng Thousand Kaname một dạng tiến hành mời chào. Bất quá rất hiển nhiên, Aizen tính toán nhất định sẽ rơi không? Vô thương không thể đưa nói. Có lẽ đi, nếu như Aizen đội trưởng không có những chuyện khác, ta liền rời đi trước. Dứt lời, vô thương cũng không đợi phản ứng, trực tiếp rời đi biến mất ở cuối đường phố. Là không minh bạch, còn là nói. Cũng được, liền để cho ta sau chiến dịch này. Đứng ở vương chi đặt tại hảo hảo quan sát ngươi đi. Aizen thật sâu liếc mắt một cái biến mất bóng lưng. Xoay người cũng là rời đi. Thời gian trôi qua đếm thiên. Trinh Linh Đình che hồn màng đột nhiên bị xúc động. Hơn nữa đưa tới Ryoka xông vào báo động. Trong nháy mắt toàn bộ Trinh Linh Đình đều là lâm vào hỗn loạn. Mỗi cái phiên đội tử thần đều là xúc động. Tìm bắt xông vào Ryoka. Rốt cuộc tới sao? Ba phen trong đội. Vô thương lấy chân lý tâm nhãn cùng Haki quan sát cảm giác lấy tại Trinh Linh Đình bên trong khắp nơi. Tán loạn Kurosaki Ichigo cùng Ishida Uryu mấy người. Nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng như nguyên tắc nội dung cốt truyện thoáng cái. Kurosaki Ichigo hiển nhiên là khi biết Rukia bị bắt trở về Trinh Linh Đình sau. Xông vào đến thi hồn giới trong. Liền trong lúc nói chuyện, địa ngục điệp bay lượn xuất hiện. Đồng thời cũng là hướng vô thương truyền tổ chức đội trưởng hội nghị thông báo. Gấp như vậy lấy bản đối phó Ryoka sao? Vô thương khẽ cười một tiếng. Chợt đang cùng một bên Hinamori Momo lên tiếng chào hỏi sau. Liền đi ra phiên đội trong. Đối với Kurosaki Ichigo mấy người. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Mặc dù ở trong nguyên tắc đối phương là nhân vật chính. Nhưng là vô thương gặp qua nhân vật chính còn thiếu sao? Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên đi tới cái thế giới này, cũng chưa có cái gọi là nhân vật chính. Bất quá vô thương mặc dù đối với Kurosaki Ichigo đám người không có hứng thú. Nhưng là ngay tại hắn rời đi ba phen đội tiến về trước tổng đội đi thời gian. Một đạo tóc màu quýt thân ảnh liền đột nhiên từ phía trước đường phố cua quẹo lao ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là hướng lấy hắn bên này mà tới. Thú vị, đã vậy còn quá đúng dịp. Vô thương bước chân một ngừng. Thấy rõ đối diện chạy nhanh đến bóng người. Khóe miệng nhất thời dơ lên ra một vòng có nhiều hứng thú độ cong. Đối phương chính là Kurosaki Ichigo. Kurosaki Ichigo mấy người đang đột phá che hồn màng thời gian bởi vì khống chế linh lực không thích. Đáng, kết quả tạo thành phân tán. Rơi vào Trinh Linh Đình các cái địa phương. Mà không khéo, Kurosaki Ichigo sở hạ xuống địa phương ngay tại ba phen đội phụ cận. Đang cùng một loại tử thần đối kháng dưới. Rõ ràng là cùng từ ba phen đội xuất hiện vô thương gặp nhau. Đáng ghét, lại là tới bắt ta tử thần sao? Bất kể, trực tiếp giải quyết mất đối phương sau kế tục tìm Rukia. Kurosaki Ichigo cũng là nhìn thấy đường phố đối diện vô thương. Ánh mắt lộ ra không nhịn được. Phảng phất khổng lồ dao bầu chảm phách đao trong nháy mắt theo lấy thân thể thế sông chém ngang. Hướng vô thương. Mặc dù bởi vì vô thương xuất hiện. Kurosaki Ichigo nguyên bản đạt được Rukia tử thần lực mà ngưng tụ chảm phách đao không có bị chặt. Đứt. Nhưng là không biết rõ là duyên cớ nào. Lúc này Kurosaki Ichigo trong tay chảm phách đao lại vẫn là nguyên tác trong thứ hai thanh chảm phách. Đao, tại gặp phải vô thương trước Kurosaki Ichigo đã có đến vài lần tao ngộ tử thần đuổi bắt. Hơn nữa còn cùng nó đều là xảy ra giao chiến. Mặc dù đang dựa vào lấy Urahara Kisuke một phen huấn luyện dưới thực lực đại tăng. Đem những kia tử thần đều giải quyết. Nhưng là Kurosaki Ichigo đối với một mực không tìm được Rukia. Trong lòng cũng là xuất hiện nhiều chút không nhịn được. Kurosaki Ichigo đi qua huấn luyện sau. Ra trên kia trời sinh khổng lồ linh áp. đủ để nhượng hắn trong thời gian thật ngắn nắm giữ không thua gì với đội phó cấp bậc thực lực. Tốc độ kia cùng chảm kích càng là tràn đầy cuồng bạo. Trong chớp mắt liền hàng lâm chi vô thương trước người. Mặc dù theo bản năng tránh chỗ yếu, nhưng là có thể tưởng tượng nếu như bị Kurosaki Ichigo chém tới nói. Đổi lại là một dạng tử thần tất nhiên trọng thương mất đi chiến lực. Bất quá đáng tiếc, lúc này Kurosaki Ichigo là đối mặt lấy vô thương. Đối mặt cuồng bạo một đao. Hắn nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt. Đinh tương đương. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất là dừng lại một nửa. Kurosaki Ichigo thân thể kiết nhưng mà tới. Trợn to cặp mắt mình. Tràn đầy không dám tin. Hắn thế không thể đỡ chảm phách đao cư nhiên bị một ngón tay ngăn trở. Xem ở ngươi là tới cứu Rukia phần trên. Cũng chỉ hơi chút dạy dỗ ngươi một chút đối với ta công kích. Ngón trỏ phong khinh vân đạm ngăn trở đối phương chảm kích. Vô thương nhàn nhạt một tiếng. Ngón tay ôm chảm phách đao. Chính là liền đao dẫn người. Cùng một chỗ hướng lấy một bên quăng ra. Oành tương đương. Đường phố hơi nghiêng vách tường bị đánh nhiên đánh vỡ. Bể thạch tư bắn dưới. Kurosaki Ichigo chật vật từ trong đá vụn bò ra ngoài. Rung động nhìn xem tiếp tục đi về phía trước vô thương. Cái này tử thần là ai? Cư nhiên chỉ dựa vào lấy một ngón tay liền ngăn chờ ta công kích. Hơn nữa thoáng cái liền đem ta hất ra. Kurosaki Ichigo tâm thần chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn xem rời đi vô thương. Chính là trong lúc nhất thời không dám tiến lên đuổi theo. Chờ đã, đối phương trên người ăn mặc Hagoromo. Tựa hồ là kia Ichimaru Jin một dạng. Chẳng lẽ nói đối phương cũng là tử thần đội trưởng sao? Trong lúc bất chợt, nhìn xem biến mất ở cuối đường phố. Thân ăn mặc có dấu, ba, dòng chữ đội trưởng Hagoromo vô thương. Kurosaki Ichigo phảng phất nghĩ đến cái gì? Thân thể không khỏi rung một cái. Tại mới vừa đến thi hồn giới thời điểm, Kurosaki Ichigo vốn là muốn từ chính diện xông vào Trinh Linh Đình. Kết quả lại là bị Ichimaru Jin lấy thần thương đụng bay ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, Kurosaki Ichigo cũng là nhận biết Ichimaru Jin. Mà lúc này, khi phát hiện vô thương ăn mặc cùng Ichimaru Jin một dạng đội trưởng Hagoromo sau, coi như là ngu nữa. Kurosaki Ichigo cũng là biết rõ vô thương là cùng Ichimaru Jin một dạng đều là tử thần đội trưởng. Kurosaki Ichigo hơi trầm mặc, mặc dù trong lòng không cam lòng mình bị người khác đánh bại dễ dàng. Nhưng là nghĩ đến Rukia rất nhanh thì bị chấp hành, cũng là không dám do dự. Liền vội vàng rời đi, đem vô thương chuyện, áp ngược trong đáy lòng. Cùng Kurosaki Ichigo chạm mặt cũng không có cho vô thương mang đến quá lớn để ý. Nhàn đình mạn bộ tựa như đi tới tổng đội sau. Vô thương liền trực tiếp đạt tới đội trưởng bên trong phòng họp. Lúc này, Trinh Linh Đình 13 vị đội trưởng trong trừ Zaraki Kenpachi ở ngoài đã hoàn toàn tụ họp ở đây. Vô thương tùy ý cùng Anohana Resu, Kyoraku Sansui, những thứ này tương đối quen thuộc người chào hỏi một tiếng sau. Liền đi tới chính mình vị trí trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.